Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập 55 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, trước khi bước vào nội dung của tập số 55 thì tôi xin thưa với quý vị một số vấn đề như thế này. Thứ nhất là tôi cũng đã từng thưa chuyện với quý vị là chúng tôi đang chuyển văn phòng mới. Hết thứ bảy tuần này khi mà chúng tôi khai trương văn phòng mới thì công việc mới bắt đầu có thể đi vào cái nhịp độ của nó. Từ nay cho đến hết tuần thì tôi cũng đã thưa chuyện với quý vị là do các cái đầu việc trong vấn đề setup văn phòng nó rất là nhiều, do đó nó ảnh hưởng đến cái vấn đề ra chuyện. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn luôn cố gắng để điều phối, điều tiết các cái công việc đó để có thể vẫn có thể ra chuyện được phục vụ quý vị mỗi tối. Do đó thì hôm nào đó mà chúng tôi có thể xin lỗi quý vị là không ra được chuyện thì cũng rất mong quý vị hiểu và thông cảm cho chúng tôi như vậy. Cái nội dung thứ hai tôi xin thưa với quý vị đó là liên quan đến bộ truyện Xe Tang. Thì rất nhiều quý khán thính giả cũng đã hỏi tôi là một số ngày nay tại sao không ra bộ Xe Tang. Thì cái lý do nó là như thế này. Thứ nhất là chúng tôi đang làm việc lại với cái vấn đề về vấn đề chi phí đối với bên dịch giả đang dịch cái bộ truyện này. Hiện nay đang có cái sự thương thảo để có được cái bản quyền của cái bộ dịch đó tiếp tục phục vụ quý vị. Cái thứ hai là chúng tôi cũng cân nhắc, cũng bản thân chúng tôi cân nhắc, và thứ hai cũng theo cái đề xuất của nhiều quý khán thính giả góp ý với chúng tôi. Khi chúng tôi thấy bộ truyện Xe Tang là một trong số những bộ truyện rất dài, thưa quý vị, 1.200 chương, hơn 1.200 chương. Do đó thì nó do cái bộ truyện này rất là dài như vậy, thứ nhất là khiến cho cái việc theo dõi của quý vị có thể bị sao nhãng. Thứ hai là nó ảnh hưởng rất lớn đến việc phát hành những cái bộ truyện ngắn tập khác mà chúng tôi rất muốn để phục vụ quý vị trên kênh này. Tuy nhiên thì không thể cắt đi được bộ Xe Tang để chèn sóng của Xe Tang để chèn cho cái bộ truyện khác ngang vào cái thời điểm phát sóng của Xe Tang. Sau đó thì chúng tôi cũng căn cứ vào cái tình hình thực tế để cân nhắc có tiếp tục phục vụ quý vị tiếp đến 1.200 chương của bộ truyện Xe Tang này hay không. Nếu vậy thì nó rơi vào tầm quả cả một năm trời, hơn một năm trời. Thưa quý vị, một thời gian quá dài để phát hành một bộ truyện như thế. Thì chắc hẳn là không biết là quý vị cũng có thể theo dõi và tiếp tục đồng hành của chúng tôi đi hết một cái bộ truyện quá dài như vậy hay không. Chẳng hạn như bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ này, thưa quý vị, chúng ta chỉ còn hơn 10 tập nữa. Gần 20 tập nữa thì chúng ta kết thúc rồi. Chúng tôi cũng rút kinh nghiệm, cũng như là thưa với quý vị là sau cái bộ Xe Tang và bộ Chồng Yêu Là Quỷ, chúng tôi sẽ cân nhắc để phát hành những bộ truyện quá dài tập, không ưu tiên, bởi vì là nó sẽ khiến cho cái việc phát sóng những cái bộ truyện khác phải chờ đợi rất lâu, phải xếp hàng để vứt trong kho rất là lâu mới được phát hành những cái bộ truyện ngắn tập. Đó là những cái điều mà chúng tôi muốn thưa với quý vị về cái vấn đề tại sao một số ngày vừa qua không ra bộ Xe Tang nó lại như vậy. Còn chúng ta đang cố gắng để đẩy nhanh tiến độ của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ. Chúng ta còn hơn 10 tập nữa để chúng ta kết thúc bộ truyện cũng rất dài này. Gần 80 tập là quá dài để phát hành một bộ truyện như vậy. Chúng tôi không ưu tiên những cái bộ truyện dài vì nó làm rất mất thời gian, làm cho quý vị sao nhãng trong vấn đề là theo dõi truyện, làm cho quý vị, làm cho cái lịch phát của kênh nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Do đó chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy. Và chúng tôi sẽ có, khi có những cái thông tin tiếp theo, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị để quý vị tiện nắm bắt được cái lịch phát hành những bộ truyện tiếp theo của kênh Truyện Đình Soạn. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 55 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 55. Nghĩ tới đây, mặt của tôi liền hiện lên vẻ nịnh nọt, tiến đến trước mặt của Đường Dũng rồi nói: "Sư phụ." "Sao?" Đình Dũng đáp lại một tiếng theo bản năng, có lẽ vừa rồi còn không nghe rõ tôi nói gì, rồi lại hỏi tôi: "Em vừa gọi anh là gì?" "Sư phụ." Tôi lớn tiếng nói lại hai từ bên tai của Đình Dũng, sau đó nói từng chữ rất rõ ràng: "Tôi quyết định bái anh làm thầy, theo anh học bản năng chạy thoát thân." "Thật sao?" Đình Dũng nhíu mi lại, nghiêng đầu nhìn tôi một cái, bỗng nhiên cười vô cùng tà mị, giống như đã sớm nghĩ tôi bái anh ta làm thầy vậy. Sau đó rồi nói: "Em suy nghĩ cho thật kỹ, anh dạy học cho rất nghiêm khắc, quyết định sư môn cũng nhiều, em bái sư sẽ không đổi ý chứ?" Phải, tuyệt đối là không để ý. Từ nay về sau anh chính là sư phụ của tôi. Tôi liền nói, tốt rồi, nếu em đã thành tâm thành ý bái sư, vậy anh sẽ cố gắng nhận em. Sau này em chính là đệ tử bế môn duy nhất của Long Phủ Đường Dũng ta. Trước tiên anh nói với em về quy củ của sư môn chúng ta một chút. Em nhớ kỹ, đầu tiên chính là tôn sư trọng đạo, đối xử tốt với sư phụ, nghe lời của sư phụ, làm trái ý của sư phụ là chuyện không thể làm. Được rồi, tôi liền gật đầu một cái. Thứ hai là phải tuyệt đối với sư phụ tốt hơn, phải chăm sóc cuộc sống thường ngày cho sư phụ, dọn dẹp phòng cho sư phụ, giặt quần áo nấu cơm, thay quần áo khi tắm, chuẩn bị chăn ấm đệm êm. Tôi vốn định gật đầu, nghĩ chăm sóc anh ta cũng không phải là chuyện khó, hơn nữa từ xưa tới nay học trò đều phải chăm sóc cho sư phụ. Nhưng nghe phía sau anh ta nói gì mà thay quần áo khi tắm với chăn ấm đệm êm là cái quỷ gì chứ? Không đợi tôi thắc mắc, Đường Dũng đã nói tiếp. Thứ ba là lại lần nữa phải đối xử tốt với sư phụ. Sau này chúng ta chính là thầy trò, phải nương tựa lẫn nhau mà sống, không giữ chút khoảng cách nào. Giữa thầy trò chúng ta không được phép người thứ ba xuất hiện, cho dù là quỷ cũng không được, dĩ nhiên là ngoài rượu rượu. Sau này chúng ta là một nhà ba miệng tràn đầy hạnh phúc. Nếu như tương lai lại có một em bé thì hoàn mỹ. Đường Dũng vừa nói mắt vừa lấp lánh, vẻ mặt rất là đen tối. Tôi quả thật nghe không nổi, lên tiếng ngắt lời của Đường Dũng. Sư phụ, quy củ sư môn là do sư phụ lập phải không? Sư già cũng có yêu cầu như vậy với sư phụ sao? Kìa, dĩ nhiên là không phải, có điều cũng không khác nhau nhiều, chẳng qua thầy chỉ đặc biệt sửa đổi một chút vì thân phận con là nữ nhi mà thôi. Còn cần phải sửa đổi đặc biệt, không bằng anh nói thẳng thừa dịp nhận tôi làm đồ đệ, liền nhân cơ hội cưa tôi. Tôi bĩu môi một cái, cũng không để ý tới tâm tư thối của anh ta, mặt lạnh lùng rồi nói. Ba điều anh yêu cầu tôi chỉ có thể đồng ý với anh điều thứ nhất. Hai điều kia không bàn nữa, anh có nhận tôi làm đồ đệ thì nhận, không nhận thì thôi. Dù sao tôi đi theo Tô Mộc học cũng tốt mà. Ngươi, Dương Dương, thật chưa thấy ai như ngươi cả, xin bái sư người khác mà còn kiêu ngạo như vậy. Đường Dũng nói. Nói xong anh ta bỗng nhiên cười hai cái rồi nói. Có điều sư phụ chỉ thích ngươi như vậy, vừa kiêu ngạo vừa vô lý, giống như sư phụ của ngươi. Tâm tình anh ta thật tốt, chân đạp ga lại càng mạnh hơn, bất chỉ bất giác trong tôi đã đi vào Giang Minh. Đường Dũng đưa tôi thẳng về biệt thự Phùng Đông. Tô Mộng sau khi hôn mê vẫn luôn ở lại nơi này, được Thùng Lùng Tiên trông nom. Lúc chúng tôi trở lại thì Thùng Lùng Tiên đã cảm ứng được tôi, đi ra cửa chờ đón chúng tôi. Thế nào, đã tìm được nhân sâm hoàng dã chưa? Thùng Lùng Tiên quan tâm Tô Mộng một cách hiếm thấy, vừa thấy chúng tôi chưa kịp lại gần đã lên tiếng hỏi. Ông đoán xem. Sắc mặt của Đường Dũng trầm xuống, trầm giọng rồi nói. Tôi nhìn Đường Dũng có chút ngạc nhiên. Rõ ràng vừa rồi trên đường trở về, tâm trạng của anh ta còn tốt như vậy. Đang vì chuyện nhận tôi làm đồ đệ mà vui vẻ, bây giờ bỗng nhiên vì sao lại tỏ ra như vậy. Thường Luồng Thiên nhìn thấy biểu tình của Đường Dũng một chút, sau đó đưa mắt nhìn về phía của tôi. Lần nữa mở miệng, Thường Luồng Tiên đã nói bằng cái giọng chê bai. Tài của ngươi chỉ đủ sức trói gà mà cũng đáng làm sư phụ của Dương Dương nhà ta. Dương Dương nhà ta đã có ta bảo vệ, không cần nhận dạng mèo chó làm sư phụ. Ông nội Thường Lùng Tiên ta đây không đủ khả năng hay sao? Còn bà nó, ông ngay cả chuyện này cũng nhìn trộm, ngay cả chúng tôi nói chuyện ông cũng nghe trộm sao? Nếu ông đã cảm ứng được suy nghĩ của Dương Dương vừa rồi thì còn lắm mồm hỏi tôi làm gì? Ta thích ngươi quản được sao? Thường Lùng Tiên nói. Nói xong ông ta cùng Đường Dũng không vui vẻ mà giải tán. Thường Lùng Tiên cũng không khách khí với Đường Dũng, trợn mắt nhìn Đường Dũng xoay người rồi đi tới cốp xe, lật một cái tìm túi rắn chứa sâm tinh cầm đi vào. Tôi cũng xuống xe, nhìn Đường Dũng và Thường Lùng Tiên thế này tôi cứ thấy lạ, giống như giữa bọn họ có chuyện gì đó gạt tôi vậy. Trước kia hai người bọn họ cũng đâu có như vậy. Tôi đuổi kịp Thường Lùng Tiên và Đường Dũng, liền hỏi hai người bọn họ thế nào. Lúc trước quan hệ tốt như vậy, có phải lúc tôi hôn mê có chuyện gì đã xảy đến? Kết quả Thường Luồng Tiên cùng với Đường Dũng đồng loạt liếc đối phương một cái, phản ứng lại giống nhau một cách kỳ lạ. Ai quan hệ tốt với hắn, ông đây không quen hắn. Bọn họ không chịu nói, tôi lại càng tò mò. Có điều bây giờ không phải lúc để dành hiếu kỳ. Từ lúc Tô Mộc hôn mê, tôi còn chưa thấy anh ấy. Bây giờ về tới nhà tôi liền không kiềm chế được muốn gặp Tô Mộc. Muốn xem bây giờ Tô Mộc thế nào, liền phóng như bay chạy về phòng ngủ. Quả nhiên Tô Mộc đang nằm nghỉ trên giường. Lúc này anh ấy như đang ngủ, lặng lặng nằm ở đó, thật giống một pho tượng được điêu khắc hoàn mỹ. Chẳng qua bây giờ nửa trên người của anh ấy không mặc áo, đường cong cơ bắp càng lộ rõ trong không khí, chính giữa hai khối thịt rắn chắc ở ngực. Cũng chính là vị trí trung đan điền có một dấu ấn màu đen bằng quả đấm, giống như vết màu đen kia khi bị rắn độc cắn thâm tím lại, còn hơi phập phồng. Trong ngực của tôi trong nháy mắt thắt lại, giống như ngực của tôi có một con rắn độc chui vào vậy. Dấu vết kia đã ở trên ngực của Tô Mộc 2-3 ngày, nhất định anh ấy đang rất đau. Lúc anh ấy cùng với hồn tích ở chung một chỗ, nhất định đã chịu đủ hành hạ. Rõ ràng là người đã bị thương nặng vẫn còn chạy tới cứu tôi. Nước mắt của tôi trào ra, chóp mũi cay cay. Đường Dũng cùng Thuồng Luồng Tiên bước vào theo sau, thấy tôi khóc lại gần đưa tờ giấy cho tôi rồi nói: "Không sao rồi, cũng không phải không tỉnh lại được. Sâm tinh này cũng không phải mang về cho cậu ấy sao?" Vừa nói Thuồng Luồng Tiên vừa cầm túi da rắn sau lưng vừa vẫy vẫy. Cũng không thấy ông ta đọc thần chú gì, đã mở được túi da rắn một cách rất thoải mái. Từ bên trong rơi ra một khối nhân sâm nhỏ xíu đầy rễ, trên người còn quấn len đỏ. Đường Dũng đi tới nhặt nhân sâm lên nhìn hai lần, sau đó từ trong túi móc ra một con dao nhỏ, hướng về đám rễ của nhân sâm định cắt một cái. "Không muốn." Ngay khi con dao chạm tới rễ nhân sâm thì một âm thanh cứng nhắc đột nhiên từ bên người nhân sâm truyền tới. Lại là thuật ảo giác mê hoặc. Có điều Đường Dũng không hề dễ dàng bị trúng thuật như tôi. Tay của anh ta chỉ khẽ chậm lại, lần nữa lại cầm con dao lên, hướng về nhân sâm miệng cười gần, nhìn qua hung tàn vô cùng. "Người quả thật muốn cắt thì có thể cắt cái nhỏ nhất kia." Thấy Đường Dũng không bị thuật ảo giác mê hoặc, Sâm Tinh lần nữa mở miệng, giọng đã mềm nhún. Dao trên tay của Đường Dũng lần nữa dừng lại một chút, khóe miệng anh ta đột nhiên nhếch lên cười, hỏi Sâm Tinh để hứng thú: "Bây giờ ngươi là tù nhân, còn có tư cách gì mà ra điều kiện với ta? Đừng nói một cái rễ, cho dù ta cắt toàn bộ rễ của ngươi để nấu canh sâm cho học trò của ta uống thì ngươi có thể cản được sao? Chỉ cần ngươi chịu tha cho ta một mạng thì ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Sâm Tinh chúng ta từ trước đến giờ nói được làm được, chỉ cần bảo toàn cho ta thì điều kiện gì ngươi cứ nói." Sâm Tinh đáp: "Bây giờ nó không phải mang hình dáng của Hồ Ba, mà chỉ là một cây nhân sâm bình thường. Có lẽ đặt nhà thuốc cũng không ai có thể phân biệt được. Nhưng từ trên người của nó truyền tới giọng nói, cũng không biết miệng của nó bây giờ ở đâu. Cảm giác này thật kỳ lạ." Trong lòng của tôi đã rất nôn nóng. Mỗi một giây Đường Dũng dây dưa với Sâm Tinh thì là sự thống khổ trên người của Tô Mộc sẽ kéo dài. Nhưng nghe giọng điệu thương xót của Sâm Tinh, quả thật khiến tôi không đành lòng thúc giục Đường Dũng. "Đây chính là người nói, nếu như ta thả ngươi, có dám để cho ta cắm một sợi chỉ hồng vào đỉnh đầu của ngươi hay không?" Đường Dũng cười hì hỏi Sâm Tinh, mắt sáng lên, hiển nhiên cắm chỉ hồng vào đầu của Sâm Tinh có ý nghĩa đặc biệt gì đó. Sâm Tinh im lặng không nói gì, thật giống như nó đang suy nghĩ. Đại khái khoảng 10 giây thì một âm thanh yếu ớt cuối cùng cũng vang lên từ người của Sâm Tinh: "Được, cắm thì cắm." "Được rồi." Đường Dũng liền cười, đột nhiên cầm một sợi dây màu đỏ từ phía sau, buộc vào chỗ mọc ra lá trên đỉnh đầu của nhân sâm. Thừa dịp Đường Dũng dùng dây đỏ trói Sâm Tinh, Thường Luồng Tiên đi đến bên cạnh tôi rồi nói: "Đường Dũng cáo giả này sớm đã lừa được Sâm Tinh. Chỉ cần trên đỉnh đầu Sâm Tinh buộc dây đỏ thì Sâm Tinh cũng không còn tự do được nữa. Bất cứ lúc nào có thể bị dây đỏ trói lại, cũng tương đương với sinh mạng bị người khác nắm giữ. Vì một cái chân mà đồng ý điều kiện nhục nhã như vậy, Sâm Tinh này thật không có khí chất. Nó chẳng qua là nhát gan mà thôi. Nếu so với việc Đường Dũng đem nó đi hầm, thì so với việc bị buộc dây đỏ vào đỉnh đầu cũng không phải là khó chấp nhận. Ít nhất là bảo vệ được tính mạng. Chuyện dây đỏ sau này nghĩ cách tháo ra không phải là được sao?" Tôi liền nói. Thường Luồng Tiên nhìn tôi một cái rồi nói: Nào có loại trừ dễ dàng như vậy chứ. Toàn bộ tộc Sâm Tinh đều sợ dây đỏ, không thể nào nó đem dây đỏ cởi xuống được. Những loài khác thì không cần nói, chỉ cần là loại người thấy Sâm Tinh bị buộc lại có thể để nó chạy đi sao? Không chừng thật sẽ bị thái ra nấu canh. Nói chuyện một hồi, Đường Dũng đã buộc chắc sợi dây đỏ vào đầu của Sâm Tinh. Dựa theo dao kèo trước đó, Đường Dũng cắt mấy cái rễ nhỏ trên người của Sâm Tinh. Sau đó cười cười sờ lên đầu Sâm Tinh, rồi đem cười tầng tầng lớp lớp dây đỏ trên người của nó. Chỉ để lại duy nhất sợi dây đỏ trên đỉnh đầu. Không còn bị trói bởi dây đỏ, cơ thể Sâm Tinh liền rung một cái. Cử động vài cái, Sâm Tinh liền phồng lên như được bơm hơi, khôi phục lại thành hình dáng của Hồ Ba, giống bằng con chó nhỏ. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, sau này ngươi có chuyện gì cứ việc tìm ta, bây giờ ta có thể đi được chưa? Sâm Tinh hướng về Đường Dũng khẽ cúi xuống, thận trọng hỏi Đường Dũng. Tùy lúc có thể đi. Đường Dũng nhìn Sâm Tinh cười một tiếng, ánh mắt lấp lánh. Sâm Tinh thở phào nhẹ nhõm, nó nói một câu cảm ơn với Đường Dũng, sau đó lùi về phía sau hai bước một cách rất ưu nhã. Chỉ là sự ưu nhã kia duy trì không tới 2 giây. Sau khi lùi sau 2 bước, Sâm Tinh liền xoay người từ từ, đưa lưng về phía của Đường Dũng. Sau đó đột nhiên chân nhỏ mập mạp chuyển động còn nhanh hơn thỏ, vù một cái đã mất dạng như một làn khói. Đường Dũng nhìn theo hướng Sâm Tinh biến mất, khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái rồi cầm cái rễ vừa chặt của Sâm Tinh đi tới bên Tô Mộc. Tôi liền tiến lên phía trước, muốn thấy tận mắt Tô Mộc tỉnh lại. Nếu như khi Tô Mộc tỉnh lại thấy tôi đầu tiên, hẳn anh ấy nhất định sẽ vui vẻ. Nhưng tôi vừa mới tiến tới thì Đường Dũng đã nghiêng đầu nhìn một cái, sau đó nhìn về phía của Thường Luồng Tiên, giọng không cao không thấp rồi nói: còn không đem người trợ tiên của ông ra ngoài, lát nữa trong quá trình làm phép có điều gì sơ suất khiến cho cô ấy bị thương thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Cậu ấy không phải là học trò của ngươi sao, còn là đệ tử bế môn, xảy ra chuyện ngươi là sư phụ là không chịu trách nhiệm. Thường Luồng Tiên bĩu môi rồi nói: có điều mặc dù ông ta nói như vậy, nhưng vẫn kéo tay của tôi rồi nói: ngoan, theo ta ra ngoài, lát nữa sẽ rất nguy hiểm. Ai biết một hồi sẽ có thể thứ quỷ quái gì từ Tô Mộc chạy ra. Chúng ta cứ tránh đi một chút, tránh cho Đường Dũng chữa khỏi bệnh cho Tô Mộc thì ngươi lại xảy ra chuyện đó. Thường Luồng Tiên nói rồi kéo tôi ra ngoài. Mặc dù tôi còn có chút không cam lòng, nhưng Thường Luồng Tiên đã nói như vậy, cũng không cho tôi cơ hội phản kháng, liền chỉ có thể theo Thường Luồng Tiên ra khỏi phòng ngủ, xuống phòng khách chờ đợi. Chờ đợi là chuyện đau khổ nhất trên thế gian này, nhất là quá trình chờ đợi Tô Mộc tỉnh lại. Trái tim của tôi như thắt lại, cảm giác từng giây từng phút đều rất chậm chạp, phòng ngủ bên trên cũng không thấy động tĩnh gì, không biết Tô Mộc bây giờ thế nào. Đang suy nghĩ thì đột nhiên từ trên tầng truyền đến một tiếng uỵch mạnh, là âm thanh vật nặng rơi xuống đất, thật giống như có ai đó bị ngã. Tôi liền đứng dậy định nhấc chân chạy lên lầu, nhưng Thường Luồng Tiên kéo tôi lại, ấn tôi trở lại ngồi trên ghế salon, giữ chặt tay của tôi không cho tôi đi lên, còn nói có Đường Dũng ở đó thì Tô Mộc sẽ không xảy ra chuyện gì, tôi chỉ cần an tâm chờ phía dưới là được. Nói xong, ông ta giơ tay của trong không khí như bắt thứ gì đó, sau đó một đoàn yêu khí màu xanh đậm xuất hiện trong tay của ông ta. Ông ta đem yêu khí ngăn trên lỗ tai của tôi. Trong nháy mắt, thế giới quanh tôi đều yên tĩnh, âm thanh gì cũng không nghe được, thậm chí ngay cả tôi nói cũng giống như không phát ra âm thanh nào vậy. Thứ duy nhất tôi có thể nghe được chính là tiếng của Thường Luồng Tiên vang lên ở trong đầu. Ông ta nói tôi đã vất vả như vậy nên nghỉ ngơi một chút, tránh cho sự mệt mỏi mà bị ốm. Tiếng của Thường Luồng Tiên vừa đứt, tôi liền quả thận cảm thấy mệt mỏi, mắt dần dần nhắm lại, không còn có ý thức. Cho đến khi tôi thấy khôi phục lại ý thức thì lỗ tai đã có thể nghe được âm thanh. Tôi nghe thấy giọng rất quen thuộc đang gọi tên Dương Dương ở bên tai. Tôi còn bị một cảm giác lạnh lạnh siết chặt. Là Tô Mộc, anh ấy đã tỉnh lại. Tôi nhận ra liền tỉnh táo lại, mở mắt ra. Quả nhiên gương mặt đẹp trai của Tô Mộc đang ở ngay trước mắt. Cách tôi cùng lắm chỉ là một cái đầu. Trên mặt của anh ấy mang một nụ cười thản nhiên. Ánh mắt nhìn tôi đầy tình thắm cùng cương triều. Chỉ là sắc mặt của anh ấy vẫn còn tái nhợt, hiển nhiên hồn phách có chút tổn thương. Tô Mộc. Tôi liền gọi anh ấy một tiếng, trong nhà mắt liền nghẹn ngào, nhào tới bên ngực của anh ấy, ngẩng đầu lên hôn chụt vào mặt của anh ấy, giống như là đồ yêu quý nhất đã được tìm lại vậy. Trong lòng kích động không gì sánh kịp. Tiêu Mộng thấy sự nồng nhiệt của tôi lại có chút ngoài ý muốn, nhẹ nhàng đẩy tôi ra ngoài một chút, muốn tách ra khỏi tôi. Nhưng lúc này tôi đã quá phấn khích, vừa rơi nước mắt vừa ôm chặt anh ấy, vừa hôn vừa cắn, không chịu buông tay. Có lẽ vừa rồi Tô Mộc chỉ là dò xét, thấy tôi phấn khích như vậy, anh ấy cũng không khỏi bị kích động theo. Không bao lâu sau đã đổi khách thành chủ, hai tay ôm lấy tôi, một tay còn lại đưa đầu tôi, hôn một cái thật mạnh. Bên cạnh là tiếng ho khan của Đường Dũng, nhưng tôi cùng Tô Mộc lúc này đều không còn tâm tư để ý anh ta. Hôn càng nồng nhiệt, ngay cả tôi cắn rách môi của Tô Mộc từ lúc nào cũng không biết. Đường Dũng ở bên cạnh mặt đen lại, trợn mắt nhìn tôi cùng với Tô Mộc, nhưng rất lạ cũng không tới ngăn cản, chỉ mặt đen giống như bao công đang chống nạnh ở bên cạnh. Tôi cùng Tô Mộc ôm hôn rất lâu rồi mới dần dần tỉnh lại. Lúc này tôi mới chú ý đến Thuộng Luồng Tiên cùng với Đường Dũng, hai người cứ đứng ngay bên cạnh nhìn chằm chằm tôi cùng với Tô Mộc hôn nhau, thì liền mặt đỏ bừng đẩy Tô Mộc ra. Tô Mộc đang hôn say đắm, bỗng nhiên bị tôi đẩy ra có chút bất ngờ, lại hướng tới người của tôi và áp lại. Tôi liền kinh hãi, không phải Tô Mộc định ngay trước mặt của Thuộng Luồng Tiên và Đường Dũng muốn làm chuyện kia với tôi chứ? Tôi liền vội vàng gọi tên của Tô Mộc, một bên còn đưa tay chỉ vào Đường Dũng và Thuộng Luồng Tiên, tỏ ý với Tô Mộc nơi này còn có nhiều người khác. Tô Mộc không thèm liếc mắt, khóe miệng khẽ cong lên cười đều rồi nói: "Bây giờ em còn biết có người bên cạnh nhìn sao? Mới vừa rồi dụ dỗ anh, sao không nghĩ tới điều này?" "Tại em thấy anh mới kích động quá mà, anh không biết là anh hôn mê khiến em khiếp sợ lắm sao? Còn tưởng anh sẽ hồn phi phách tán, đến lúc đó em biết phải làm thế nào. Thậm chí em còn nghĩ có nên đem anh luyện thành hồn tích hay không, như vậy anh liền có thể tiếp tục bên cạnh em. Nếu như anh thực sự bị hồn phi phách tán thì em cũng sẽ không sống nữa, sẽ cùng anh biến thành hư vô." Tôi liền nói. Vừa thấy được Tô Mộc, trong nháy mắt bao nhiêu ấm ức thiệt thòi bị đè nén trong lòng lập tức trào ra ngoài, giống như đứa con nít bị ngã xuống sau khi thấy mẹ mới có thể khóc vậy. "Lại nói bậy bạ, bản thân anh là quỷ, cho dù chết cũng không có gì đáng tiếc, em đi theo làm gì? Sau này không được nói chết theo anh, cùng nhau đi vào hư vô các loại nữa, nếu không để anh nghe được..." Tô Mộc vừa nói tay đã nâng cằm của tôi lên, mặt sắp lại gần tôi, không nhẹ không mạnh cắn lên môi của tôi uy hiếp rồi nói: "Anh sẽ không bỏ qua cho em biết anh nói là ý gì?" Lần nữa mặt của tôi lại đỏ lên, thậm chí có chút nóng lòng. Một phần là bởi vì Tô Mộc cắn tôi quả thật quá mềm mại, cho dù ở cùng anh ấy lâu như vậy, nhưng tôi vẫn bị những động tác vô tình của anh ấy khiến cho mặt đỏ tim đập. Một phần khác là Đường Dũng cùng Thuộng Luồng Tiên ở ngay bên cạnh, anh ấy không chút kiêng kỵ, thực sự ân ái với tôi ngay như vậy sao? Tôi một lần nữa đẩy Tô Mộc ra, vừa hứa sau này không còn nói những lời tương tự, vừa hỏi bây giờ anh ấy cảm thấy thế nào, có còn thấy chỗ nào không thoải mái, vết thâm ở ngực đâu, có còn ở đó hay không. Tôi vừa hỏi vừa đưa tay tới trước ngực nắm lấy áo của anh ấy, muốn chính mắt xem ngực của anh ấy một chút. Nhưng tôi còn chưa kịp cởi áo của anh ấy thì Đường Dũng chợt lao tới, trực tiếp ngăn ở giữa tôi và Tô Mộc rồi hỏi: "Em xong chưa? Đừng quên là lời đồng ý với anh, chuyện vi phạm ý nguyện của sư phụ là không thể làm đấy." "Tôi nhớ mà, nhưng mà tôi vi phạm ý nguyện nào của anh?" Tôi liền nói. Đang nói tôi chợt phát hiện mặt của Đường Dũng hơi sưng, vành mắt cũng thâm tím lại, hiển nhiên vừa rồi là mới đánh nhau. Sắc mặt của tôi liền trầm xuống, đưa tay tóm lấy cổ áo của Đường Dũng kéo sát tới mặt, nhìn chằm chằm vết thương trên mặt của anh ta rồi hỏi: "Có phải anh mượn cơ hội dùng việc công để báo thù riêng, thừa dịp thân thể của Tô Mộc yếu ớt mà đánh nhau với anh ấy? Tôi nhớ trước khi tôi ngủ để nghe thấy tiếng đánh nhau chuyển đến, nhất định là anh bắt nạt Tô Mộc phải không?" Dương, em có chính mắt nhìn thấy anh bắt nạt Tô Mộc không? Hơn nữa bây giờ rõ ràng bị thương là anh cơ mà, em có thấy trên mặt của anh có vết thương không? Em quá là thiên vị, chưa thấy ai như em cả. Bây giờ dù sao anh cũng là sư phụ của em, là sư phụ của em đấy. Em cứ như này mà muốn anh làm sư phụ của em sao? Đường Dũng trong nháy mắt liền tức giận, trợn mắt thở mạnh nhìn tôi. Lúc nãy anh ta bên nhìn tôi cùng Tô Mộc giải thích ăn cho chó, chỉ biết nín giận trong bụng. Bây giờ bị một câu nói của tôi, trong nháy mắt liền bùng phát. Tôi giật cả mình, không nghĩ tới tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút mà Đường Dũng lại phản ứng lớn như vậy. Hơn nữa với tính cách của Tô Mộc, nếu như thực sự bị đánh, chẳng lẽ anh ấy sẽ để cho tôi biết sao? Chắc chắn anh ấy sẽ không để lại vết thương trên mặt rồi khoe khoang khắp nơi. Dương Dương, em hiểu lầm cậu ta. Vết thương trên mặt cậu ta là bị Chu Lan đánh. Mới vừa rồi em nghe được tiếng đánh nhau cũng là do cậu ta với Chu Lan đánh nhau. Chu Lan vừa mới chạy trốn. Tổ Mộc nói, anh ấy luôn cùng Đường Dũng không ưa gì nhau, bây giờ lại chịu chủ động giải thích cho Đường Dũng. Một phần là giải thích cho mình không bị đòn, phần khác có lẽ là liên quan đến chuyện Đường Dũng giải cứu cùng anh ấy. Mặc dù Tô Mộc ghét Đường Dũng, nhưng vẫn là hiểu tri ân báo đáp. Chu Lan, cô ta đến đây lúc nào chứ? Lão Kim Đạt Hải kia có tới hay không? Bây giờ anh không sao chứ? Tôi nghe thấy cái tên Chu Lan thì liền cảm thấy lo lắng. Bây giờ hai tiếng Chu Lan nhất định là ác mộng của tôi. Nếu không phải Tô Mộc cùng Chu Lan ở chung một chỗ trong khoảng thời gian dài, thì Tô Mộc cũng sẽ không bị hồn phách hôn mê lâu như vậy. Đường Dũng thấy mặt tôi nhìn Tô Mộc đầy lo lắng, mặt anh ta liền đen thêm mấy phần, tiếp tục xông tới đứng chắn giữa tôi và Tô Mộc. Ngăn tôi nhìn Tô Mộc tức giận rồi nói, Lộc Dương, em thấy rõ, bây giờ bị thương là sư phụ của em, bị Chu Lan gây thương tổn cũng là sư phụ của em. Không phải bây giờ em nên quan tâm tới sư phụ của mình một chút? Còn nhìn lão quỷ làm gì chứ? Anh ta đã nôn được Chu Lan ra, bây giờ đang không thể tốt hơn được nữa. Khoan đã, anh vừa nói Tô Mộc nôn Chu Lan ra là có ý gì? Chu Lan bị Tô Mộc ăn, khí tức đen trên ngực của anh ấy cũng chính là tích khí trên người của Chu Lan. Tôi liền kinh hãi, phớt lờ lời của Đường Dũng, không dám tin nghiêng đầu nhìn về phía của Tô Mộc. Đường Dũng thấy tôi lại bỏ qua anh ta thì liền tức giận đến mức thở hổn hển không nói được, đôi mắt hung hãn nhìn tôi chằm chằm. Sau khi yên lặng một hồi, anh ta bỗng nhiên đứng dậy, cũng không nói gì với ai, xoay người mà rời đi. Đường Dũng! Lúc này tôi mới nhận ra, vừa rồi tôi rất quá đáng với Đường Dũng. Rõ ràng khiến Tô Mộc tỉnh lại được là công lao lớn nhất của anh ấy, mà hết lần này tới lần khác tôi bỏ qua anh ta, ngay cả câu cảm ơn cũng không nói. Tôi trong nháy mắt thấy không yên ổn, đứng dậy chạy ra ngoài biệt thự và đuổi theo. Nhưng tốc độ của Đường Dũng rất nhanh, tôi không thể đuổi kịp. Nếu như anh ta thực sự muốn đi, thì có lẽ cho dù là Tô Mộc cũng không thể làm được gì. Lúc này bên ngoài biệt thự đã không thấy bóng dáng của Đường Dũng đâu cả. Cùng biến mất với Đường Dũng là xe của Tô Đoàn luôn đậu ở cửa. Xem ra anh ấy thực sự đã tức giận. Đột nhiên trong lòng tôi đầy áy náy. Thật giống như cho tới bây giờ đều là anh ta làm vì tôi. Bất kể tôi yêu cầu quá đáng thế nào, anh ấy cũng đồng ý. Ngay cả tôi bảo anh ta cứu Tô Mộc thì anh ta cũng chỉ than phiền vài tiếng ngoài miệng, chứ hành động vẫn rất tích cực. Anh ấy giúp tôi không tính toán chút nào, vậy mà tôi hết lần này đến lần khác lại phớt lờ anh ấy. Tôi nhất định chính là lòng lang dạ sói, vong ân bội nghĩa. Tôi vô cùng tự trách ở trong lòng, nhưng Đường Dũng chạy đi như vậy, tôi quả thật không biết nên đi đâu tìm anh ấy. Gọi điện thoại cho anh ấy đã tắt máy, tôi không có bất cứ cách nào để nói lời xin lỗi. Ngay khi tôi đang khổ sở trông ra cửa, thì Tô Mộc cũng đi xa. Anh ấy đứng ở sau lưng ôm eo của tôi, vùi đầu vào cổ của tôi hít sâu hai cái, ngửi mùi trên người của tôi sau đó rồi nói. Nghe nói em bái Đường Dũng làm thầy. Giọng của anh ấy rất bình thản, không nghe ra tâm tình gì bên trong, nhưng tôi lại có chút hoảng sợ cùng với lo lắng. Tô Mộc không thích Đường Dũng, anh ấy cũng biết Đường Dũng chỉ thích tôi, chỉ cần có cơ hội thì anh ta sẽ bày tỏ cho tôi, cho nên ở trong lòng anh ấy thì Đường Dũng vẫn luôn là tình địch. Hẳn anh ấy không hy vọng tôi quá gần gũi với Đường Dũng. Chuyện tôi bái Đường Dũng mục đích rất đơn thuần, chỉ là hỏng phương pháp chạy thoát thân của anh ấy. Như vậy sau này gặp chuyện gì tương tự như Kim Đạt Hải thì ít nhất tôi cũng không bị đối phương bắt giữ, Tô Mộc cũng không cần phí tâm tới cứu tôi. Tôi chỉ muốn không còn vô dụng như vậy, muốn bớt cho Tô Mộng ít phiền toái. Nhưng không biết tại sao, cho dù trong lòng của tôi rất vô tư, nhưng nghe Tô Mộc hỏi như vậy, tôi lại thấy chột dạ, lắp bắp rồi nói: "Phải, vốn em cũng không muốn bái anh ta làm thầy, mà muốn theo anh học pháp thuật của Tô gia. Thuật long phù của anh ta sao lợi hại được bằng thuật pháp tổ truyền của Tô gia chứ? Nhưng thuật pháp Tô gia cho dù lợi hại hơn thì tất cả đều là phương pháp khắc địch. Cái đó trong binh pháp tôn tử cũng không phải có viết hay sao? 36 kế tẩu vi thượng sách. Cho nên em muốn theo Đường Dũng học một chút thuật chạy thoát thân. Anh sẽ không phạt em chứ?" Tôi vừa thận trọng giải thích vừa nịnh bợ Tô Mộc. Cho dù là như vậy, chỉ cần tôi nịnh bợ khiến Tô Mộc vui vẻ thì anh ấy hẳn nhiên sẽ không tức giận. Tôi giải thích xong, tim đập mạnh tới sắp bắn ra khỏi lồng ngực, ngay cả hô hấp cũng chậm lại rất nhiều. Giọng ta nghe được phản ứng của Tô Mộc. Nhưng hồi lâu Tô Mộc cũng không lên tiếng, cứ lặng lặng ôm lấy tôi như vậy. Tôi càng cảm thấy lo lắng ở trong lòng. Đợi một lúc rốt cuộc không kiềm chế được, thận trọng nghiêng đầu lén lén nhìn Tô Mộc. Liếc một cái tôi mới phát hiện khóe miệng của Tô Mộc hơi cong, tạo nên thành một nụ cười đẹp mắt. Anh ấy là đang cười trộm. Anh ấy căn bản là không tức giận. Tôi liền thở ra một hơi, xoay người lại giả bộ tức giận đánh vào ngực của Tô Mộc làm nũng rồi nói: "Ghét anh, vừa rồi chính là anh khiến sư phụ của em tức giận. Bây giờ anh ta đang giận rồi, anh nói phải làm sao bây giờ?" "Rõ ràng chính là em quá quan tâm tới anh, khiến cho cậu ta tức giận. Huống chi lần này cậu ta cứu anh, thì anh cũng đã dành thời gian cứu cậu ta một lần. Bây giờ không có nghĩa vụ phải đi dỗ cho cậu ta vui vẻ. Em yên tâm, cậu ta là một người đàn ông trưởng thành, lại là long phổ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Em chỉ cần chờ là được. Còn có một tuần nữa là đến ngày hẹn bọn em đi Thái Lan, đến lúc đó cậu ta sẽ tự xuất hiện." Tô Mộc nói. Nói xong anh ấy lại cúi đầu hôn tay của tôi một cái, khiến tôi ngứa ngáy rồi tê dại. Sau đó chân của tôi mềm nhũn. Lúc kịp phản ứng thì Tô Mộc đã ôm tôi vào trong ngực, hướng tới phòng ngủ của tôi mà đi tới. Thùng Luồng Tiên cùng tôi tâm ý tương thông, tự nhiên biết sắp phát sinh chuyện gì, ông ta cũng không làm kỳ đà cản mũi. Đứng dậy xoay người một cái liền biến thành chàng trai đẹp, huyết sáo cũng đi ra ngoài tán gái. Tô Mộc ôm tôi vào trong phòng ngủ, vừa mới vào cửa phòng, anh ấy đã không nhịn được hôn tôi đầy nóng bỏng. Lần này có thể thấy Tô Mộc tỉnh lại cũng được thật may mắn, giống như anh ấy lần nữa sống lại, cho nên hôm nay anh ấy càng nồng nhiệt hơn. Chớp mắt chúng tôi đã lăn lộn trên giường. Tôi bị đầu lưỡi của Tô Mộc trêu đùa khiến toàn thân nóng bỏng, không khống chế được bản thân. Quá trình không nói tỉ mỉ, sau khi tôi cùng với Tô Mộc đều thỏa mãn thì tôi đã mệt tới không nhúc nhích được, cả người như một con mèo nhỏ rúc vào trong ngực của Tô Mộc. Vừa ngửi mùi hương cỏ cây tự nhiên trên người của anh ấy, vừa nhìn chằm chằm vào vị trí trung đan điền trên ngực của anh ấy. Lúc này nơi trung đan điền đã là một mảnh trắng nõn, đã không còn là một màu đen ngòm của lúc trước bị khí tích chiếm cứ. Nghĩ đến trong ngực của anh ấy từng có một hồn tích à, lưng của tôi có chút đổ mồ hôi lạnh, ngẩng đầu lên hỏi Tô Mộc lúc ấy nghĩ thế nào, tại sao phải nốt chu lan vào trong bụng. Không phải hồn tích rất khắc anh ấy sao? Nốt hồn tích không bị hồn phi phách tán. Tô Mộc nhìn tôi đầy trìu mến, ngón tay nhỏ dần vẫn đang nghịch tóc của tôi, đem một lọn tóc của tôi quấn quanh ngón tay của anh ấy, một vòng rồi lại một vòng. Sợ chứ, nhưng anh sợ sau này không được thấy em hơn. Bất thình lình tỏ tình khiến tôi trong nháy mắt liền ngây ngẩn. Dựa theo tính cách của Tô Mộc, anh ấy tuyệt nhiên sẽ không chủ động nói những lời ngọt ngào như vậy. Trước giờ chỉ biết mặt lạnh uy hiếp tôi. Nói gì người phụ nữ ngu ngốc, nếu dám phản bội sẽ đâm ngầm hèo lùng tùng các loại. Đây mới thật là phong cách của anh ấy. Bất chợt đối với tôi tốt như vậy khiến lòng tôi sắp bị anh ấy ngọt hóa, liền nghiêng đầu hôn mạnh một cái lên bắp thịt trên ngực của anh ấy, còn nghịch ngợm liếm hạt nhỏ nhỏ nhô ra, cười rồi nói: "Chồng, hóa ra em ở trong lòng anh quan trọng như vậy, rốt cuộc là anh thích em là vì..." Tôi đang vui vẻ nói thì đột nhiên miệng bị một đôi môi mềm mại chặn lại. Tô Mộc xoay người đè tôi ở dưới, mặt hung hãn trợn mắt nhìn tôi, vừa hôn tôi vừa nói: "Lộc Dương, vừa rồi là em muốn gây chuyện với anh sao? Nói chuyện thì cứ nói, Liếm linh tinh cái gì thế? Em sẽ được học cách tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Vừa nói anh ấy lại một lần nữa nhào tới. Tôi không ngờ được vừa rồi chỉ là tùy tiện liếm một cái mà khiến cho Tô Mộc phản ứng mãnh liệt như vậy. Trong lòng của tôi liền khóc ròng, liên tục cầu xin tha thứ, bảo Tô Mộc bỏ qua cho tôi. Tôi đã vô cùng mệt mỏi, tiếp tục như vậy nữa sẽ chết người đó. Tô Mộc vốn đã bị tôi kích thích, nhưng nhìn mặt tôi nhăn nhó thì liền đau lòng, nuốt nước miếng mấy cái, rồi cuối cùng buông tôi ra, đứng dậy đi vào trong phòng tắm rội nước, rồi mới quay lại và ôm tôi. Chúng tôi nằm nói chuyện phiếm, toàn thân tôi lại đang cực kỳ thoải mái, chủ yếu là vẫn mệt mỏi. Bất chi bất giác tôi rúc vào ngực của Tô Mộc ngủ lúc nào không biết. Có lẽ là quá vui mừng khi vừa trải qua sinh ly tử biệt, hoặc do nằm trong ngực của Tô Mộc rất thư thái, tôi liền ngủ một giấc cho đến tận trưa ngày hôm sau. Lúc tỉnh lại mặt trời đã chiếu cao rạng rỡ, bụng tôi đói kêu ọc ọc, vừa định gọi Tô Mộc dậy cùng tôi đi ra ngoài tìm chút gì đó để ăn, thì chuông cửa dưới lầu liền vang lên. Thường Lượng Tiên ngủ trong phòng của cha mẹ tôi ở dưới lầu, cách cửa rất gần, đi tới mở cửa, sau đó gọi tôi hai tiếng, nói ba mẹ tôi đã về. Tôi liền từ trên giường nhảy xuống, lấy tốc độ nhanh nhất vọt đến phòng tắm, sau đó thay quần áo sạch sẽ rồi đi xuống. Ba mẹ tôi về quê quán, thông báo cho bà nội tôi biết tin tôi sắp kết hôn, sau đó bọn họ liền ở lại quê khoảng một tuần lễ. Cũng không biết những ngày qua bọn họ bận bịu làm gì ở quê. Có điều cũng may gần đây bọn họ không có ở nhà, nếu không sẽ ra chuyện nhiều như vậy. Tôi cùng Tô Mộc đều đứng ở làn danh sinh tử, nếu mẹ tôi biết còn không phải bị đau tim hay sao. Bây giờ bọn họ mới chịu về cũng thật tốt, dẫu sao lúc này tôi cùng Tô Mộc đều đã ổn, lúc nguy hiểm bọn họ cũng không thấy, không bớt cho bọn họ phải lo lắng cho chúng tôi. Khi tôi xuống dưới lầu, vừa vặn thấy ba mẹ của tôi kéo một thùng lớn thùng nhỏ hành lý vào trong nhà. Mẹ tôi chắc chắn đang rất khát, đang cầm ly nước to uống ừng ực. Sau đó ánh mắt của bà liền nhìn qua tôi, nhìn phía sau của tôi rồi nói: Tô Mộc đâu, sao không có nhà? Có ạ, nhưng mà hình như con mới là con ruột của mẹ. Mẹ đi lâu như vậy không về, vừa về đến nhà không phải tìm con mà lại tìm người khác, thật khiến cho con đau lòng đấy. Tôi liền giả bộ ghen tị nhìn mẹ, giọng có chút hờn dỗi. Mặc dù từ nhỏ tôi đã quen như vậy, nhưng thời gian lâu không gặp mẹ tôi cũng đang rất nhớ bà. Lúc này bà thật giống như chỉ muốn có con rể. Tôi mơ hồ có thể hiểu được cảm giác của Đừng Dũng ngày hôm qua. Mẹ tôi thấy tôi ghen thì liền liếc tôi một cái, nói cũng lớn như vậy còn dỗi như trẻ con, cũng đã sắp kết hôn rồi. Nói xong mẹ tôi bỗng nhiên bật cười, giống như nhắc tới chuyện kết hôn của tôi và Tô Mộc, khiến cho mẹ tôi rất vui vẻ, không còn khống chế được bản thân mình rồi nói: Dương Dương, cha Tô Mộc quả thật là đại sư, lần này chúng ta trở về quê sẽ ra rất nhiều chuyện, không thể tưởng tượng nổi. Nhất định là cha của Tô Mộc cho chúng ta thêm phúc để ứng nghiệm, chờ sau này ông xui bà xui điều dưỡng từ nước ngoài trở về, chúng ta nhất định phải cảm ơn họ thật tốt. Dạ phải, cha của anh ấy đương nhiên là đại sư, nếu không nhà bọn họ cũng không thể thành đạt được như vậy. Tôi nhìn sự hào hứng trên mặt của mẹ tôi, liền có chút tự hào. Chỉ mấy ngày không thấy, tôi phát hiện giữa trán của mẹ tôi đã sáng cả lên, hơn nữa còn mơ hồ có một vầng sáng màu hồng. Cái gọi là đỉnh đầu thấy đỏ chuyện vui đến, xem ra mấy ngày nay, ba mẹ tôi ở quê gặp đã không ít chuyện vui. Tôi liền tò mò, hỏi bọn họ rốt cuộc ở quê đã xảy ra chuyện gì. Vốn không phải nói chỉ đi một ngày, sao lại ở đó lâu như vậy mới quay về. Nghe tôi hỏi, mẹ tôi lại hưng phấn, tay cầm ly nước khẽ giơ lên, dáng vẻ muốn trò chuyện với tôi, kéo tôi ngồi trên ghế salon, mặt mày tươi vui rồi nói: Còn không biết đấy. Hóa ra lần này ba mẹ tôi về quê không chỉ là vì thông báo chuyện kết hôn của tôi cho họ hàng thân thích, mà còn là vì một chuyện khác. Chính là bà nội của tôi gọi ba tôi về để xử lý một chuyện liên quan tới hàng xóm. Bà tôi sống ở nông thôn, trước nhà có một cái sân rất lớn. Ngày khi xưa ông nội tôi còn sống thì sân không có tường bao, như vậy không có một khoảng trống lớn nhìn rất rộng rãi. Sau khi ông tôi qua đời, bà tôi lo lắng bà tôi chỉ là một người già cả, sống tại đó sẽ không an toàn, liền xây cho bà tôi một tường rào bao quanh, đem sân ngăn cách với bên ngoài. Nhưng làm như vậy, hàng xóm bên cạnh nhà bà tôi không vui, nói bức tường kia lấn sang đất nhà họ, hơn nữa còn ảnh hưởng tới tầm mắt gì đó, muốn bà tôi phá tường đi. Vốn diện tích sân nhà bà tôi rất lớn, còn bà tôi chỉ là một người già, sinh hoạt cũng không xa như vậy, cho nên trước kia khi chưa có bức tường thì sân nhà bà nội tôi coi như là đất công cộng của hai nhà. Hàng xóm dùng sân của nhà bà tôi không cần nói tới, nhưng bọn họ lại còn nuôi trâu nuôi dê trong sân nhà bà tôi. Phế thải cũng không dọn dẹp, khiến nhà bà tôi lúc nào cũng bốc mùi. Ngược lại sân nhà họ lại dọn dẹp rất sạch sẽ. Khi bà tôi xây tường bao quanh nhà, hàng xóm liền không còn chỗ để thả trâu thả dê. Người vốn luôn tham lam, khi một vài vật lâu dài bị chiếm làm của riêng thì người ta thường đem vật kia ngầm thừa nhận là của mình. Cho nên hàng xóm cho rằng bà tôi xây tường bao chiếm đất nhà họ. Không có việc gì họ cũng tìm bà nội tôi gây chuyện. Bà nội tôi chỉ là một bà lão không có chỗ nương tựa, trước giờ đều là lựa chọn im hơi lặng tiếng. Nhưng gần đây quê tôi chuyển thành thị trấn, tốc độ phát triển rất nhanh, lan tới thôn của bà tôi đang ở. Nghe nói đất dân sắp được chuyển thành dự án xây nhà lầu, để bù đất cứ theo diện tích để bồi thường. Sau khi tin này truyền ra, hàng xóm liền kéo một nhóm lợi ích tới chặn cửa nhà bà nội tôi, nói bà tôi chiếm đất của nhà hắn, muốn bà nội tôi phá tường đem trả lại diện tích cho hắn. Bởi vì ông nội tôi khi còn sống rất nhiệt tình và hào phóng, sân nhà đều cho hàng xóm dùng chung, cho nên trong mắt những người dân ở thôn khác, quảng sân kia chính là của chung giữa nhà bà tôi và hàng xóm. Bà tôi xây dựng tường như vậy, quả thật là chiếm sân của nhà hàng xóm. Bà tôi vì chuyện này mà thường xuyên cáu giận. Đáng tiếc bà nội tôi đã lớn tuổi không nhớ nổi giấy tờ đất ở đâu, cho nên không có chứng cứ, cũng không nói được gì. Vốn lần này ba mẹ tôi trở về đã tính tới trường hợp xấu nhất là chia một nửa sân cho hàng xóm để chặn miệng họ lại, cũng để cho cuộc sống sau này của bà nội tôi thoải mái hơn một chút. Không ngờ lúc họ về tới nhà thì đám người nhà hàng xóm đang dùng búa thay phiên nhau đập tường. Tường đã bị đập một lỗ thủng lớn, bụi đất bay mịt mù, còn bà nội tôi lại không thấy bóng dáng đâu cả. Bà tôi không nhịn được, lúc ấy nổi giận báo cảnh sát, bảo mẹ tôi ở nhà trông nom, còn ông ấy đi tìm bà nội tôi ở trong thôn. Sau đó bà tôi tìm được bà nội ở mộ của ông. Khi tìm được bà thì tay của bà đang cầm chiếc cuốc nhỏ đào mộ của ông lên. Lúc ấy bà tôi bị dọa sợ, xông tới hỏi bà nội tôi đang làm gì, đang êm đẹp sao lại đào mộ của ông lên. Bà nội tôi cực kỳ vui vẻ, nói bà tôi rằng hôm trước bà nằm mơ thấy ông về báo mộng, nói giấy tờ đất nhà bà đang ở trong quan tài chôn cùng với ông. Ông mang xuống đất, chỉ cần đào mộ của ông lên là liền có thể tìm thấy. Ban đầu bà tôi còn không tin, cho rằng bà nội tôi muốn tìm giấy tờ đất cho nên nổi điên. Nhưng không thể ngăn cản được bà nội tôi muốn đào mộ phần, cũng không còn cách nào để cản. Đến khi bà nội tôi thực sự mở quan tài của ông nội ra, lúc này bà tôi mới thực sự choáng váng. Chỉ thấy trên tay của ông nội tôi chỉ còn lại một bộ xương, quả thật đang nắm một bộ hồ sơ cũ, bên trong chứa chính là giấy tờ đất của bà nội tôi. Theo vật này hàng xóm không thể nói được gì nữa, bà tôi cùng với bà nội tôi vội vàng đóng quan tài lại, lần nữa lấp đất rồi thắp hương. Lúc trở về cảnh sát cũng đến, đang cùng mẹ tôi cùng hàng xóm nói chuyện. Bà tôi lần này đưa giấy tờ cho cảnh sát xem, hàng xóm bên cạnh sở dĩ dám tranh sân nhà bà tôi, vì thấy bà tôi không đưa ra được giấy tờ. Bây giờ bỗng nhiên bà tôi đem giấy tờ ra, khiến cho khí thế của hàng xóm trong nháy mắt bị xẹp xuống. Vốn tưởng có giấy tờ đất thì chuyện cũng coi như là kết thúc, nhưng vào lúc này đột nhiên hàng xóm níu đất lại, nói mặc dù bà nội tôi có giấy tờ đất, nhưng mảnh đất kia trước giờ đều là của nhà bọn họ. Hơn nữa mộ tổ tiên bọn họ ở nơi này, không tin thì bọn họ có thể đào sân nhà bà nội tôi trước mặt cảnh sát, xem có phải quan tài tổ tiên nhà bọn họ được chôn ở đây không. Bà mẹ tôi nghe được việc này thì liền ngớ ngẩn. Ở nông thôn mộ tổ tiên rất có ý nghĩa đối với một gia tộc. Mộ tổ tiên nhà ai ở đâu thì mảnh đất ấy cũng ngầm được coi là của họ. Chính quyền cũng không có quy định gì trong việc này. Nhà này ông bà tôi vẫn luôn sống, giờ ông tôi đã về với đất. Đột nhiên nói với bà nhà của bà vốn là mộ của tổ tiên khác, trong sân nhà bà có quan tài, bà già rồi sẽ cảm thấy thế nào? Có quá kinh sợ mà chết không? Lúc ấy bà tôi cũng cử trí, liền đưa bà nội tôi đến nhà dì gần đó, bảo dì cho bà nội tôi ở tạm, sau đó để hàng xóm đào sân. Ông cũng muốn nhìn một chút trong cái sân nhà mình lớn đến nhỏ, tại sao lại đột nhiên biến thành mộ tổ tiên nhà người khác. Hàng xóm đã sớm chuẩn bị, thấy ba tôi đồng ý cho đào, thì liền cùng người nhà cuốc xẻng đào sân. Không bao lâu sau, trong sân nhà bà nội tôi, thực sự đào được một quan tài, hơn nữa còn không chỉ có một. Lúc ấy mặt của ba tôi liền biến sắc, người dân trong thôn tới xem náo nhiệt cũng bắt đầu bàn tán ầm ĩ. Hóa ra nhà này lại nằm trên mộ tổ tiên của nhà khác. Dân ở quê có quan niệm, bất kể nhà ông bà tôi có giấy tờ đất hay không, thì đất này cũng là của nhà người khác. Tức là bây giờ ông bà tôi đang cướp một cách hợp pháp đất của nhà hàng xóm. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, bà tôi cũng thấy sắp chết vì miệng lưỡi của người dân. Đột nhiên có một người già là người trong thôn đứng ra đề nghị mở quan tài. Xem ra bên trong rốt cuộc là cái gì, lỡ như bên trong trống không thì đây chỉ là mấy cỗ quan tài không có ý nghĩa. Hơn nữa cho dù bên trong thực sự có người thì cũng chưa chắc là mộ tổ tiên của hàng xóm, không chừng người bên trong lại là tổ tiên của nhà khác. Ông già này là một người tương đối có uy vong ở trong thôn, nghe nói có am hiểu một chút về phong thủy. Lúc còn trẻ thường xem trạch trọt đất cho mọi người, cho nên chuyện liên quan đến mộ phần không ai rõ hơn ông ấy. Nếu ngay cả cụ già cũng đã lên tiếng, người dân trong thôn cũng có chủ trương mở quan tài, muốn xem rốt cuộc bên trong quan tài là chôn ai. Bà tôi cũng rất tò mò liền đồng ý với đề nghị này. Chuyện này là hàng xóm bày ra, tất nhiên bọn họ cũng phải giơ tay tán thành. Cảnh sát thấy mọi người cũng không có ý kiến thì liền vung tay, để cho người nhà hàng xóm lần nữa ra tay mở quan tài. Khi quan tài được mở ra, ông già kia còn hướng sang nhà hàng xóm nói một câu. Bà hàng xóm nghĩ cho rõ, mà quan tài không phải chuyện đơn giản, nếu như có người nói láo thì chính là tạo nghiệt, sẽ gặp báo ứng. Lúc này đã hơn nửa người dân trong thôn kéo tới xem náo nhiệt. Trước mắt nhiều người như vậy, hàng xóm đã là cưỡi trên lưng cọp không thể xuống được. Làm sao ông ta có thể thừa nhận mình nói láo, lại càng không tin câu báo ứng tạo nghiệt của cụ già, liền cùng người nhà đem đào quan tài lên và cậy nắp ra. Nói tới đây mẹ tôi lại uống vài ngụm nước, giống như đang kìm nén lại tâm tình. Tôi càng thi nôn nóng, mặc dù biết kết quả nhất định tốt cho nhà tôi, nếu không thì tại sao ấn đường của mẹ tôi lại sáng như vậy. Nhưng tôi vẫn rất tò mò, muốn biết bên trong quan tài rốt cuộc là có cái gì. Mẹ tôi nói đến đây không nhịn được vui vẻ, cười tít mắt không thấy trời đất, chỉ còn lại hai khe hở hẹp rồi nói. Quan tài mở ra, bên trong lại là một khối vàng lớn. Ngoại trừ vàng ra, bên trong không có gì cả. Hơn nữa đem mở nắp quan tài khác, bên trong đều như vậy. Mỗi một quan tài đều chứa một khối vàng lớn bằng nắm đấm. Lần này mọi người vây xem lập tức nổ tung, rối rít lại gần chúc mừng ba tôi. Dẫu sao hàng xóm kia lúc này đều thể sống thể chết, quan tài là hài cốt tổ tiên của bọn họ, bây giờ lại moi ra vàng, bọn họ có mặt dậy đi nữa cũng không dám nói vàng là của bọn họ. Ảo não xách cuốc xẻng về nhà. Ba mẹ tôi lần đầu tiên thấy nhiều vàng như vậy, sớm hưng phấn đã không còn giữ nổi bình tĩnh, cũng không có tâm tư đi hàng xóm lén lén chạy về. Dù sao mọi người cũng là hàng xóm láng giềng, không cần phải đuổi tận giết tuyệt, sau này còn phải gặp nhau thường xuyên. Chuyện bà tôi đào được vàng từ mộ cổ trong sân nhanh chóng được lan truyền, tất cả người dân trong thôn cũng đến để chúc mừng. Để tỏ lòng, ba tôi không thể làm gì khác hơn là ở lại mở tiệc mời khách, đại yến 3 ngày, mời toàn bộ người dân trong thôn tới tham gia. Đây cũng là tập tục của quê tôi, kết hôn sinh con hay thi đậu đại học, mọi người cũng sẽ làm cỗ để chúc mừng. Bà tôi cũng không còn tức giận, tất nhiên cũng mời hàng xóm cùng với người thân sang, chỉ là bên cạnh hàng xóm nhà tôi cũng không tới. Chuyện này vốn không có gì là lạ, dẫu sao đổi lại ai là hàng xóm làm ra chuyện này cũng không còn mặt mũi tới nhà tôi ăn cơm. Có điều trong bữa ăn, mẹ tôi lại nghe một người hàng xóm tương đối thân thiết nói lại. Ngày hôm qua khi quan tài được đào lên, có đứa trẻ con thấy có bóng người màu đen vào trong nhà hàng xóm. Mỗi bóng người cũng chỉ lớn bằng chừng bàn tay. Ban đầu mọi người cũng không để ý, cho rằng trẻ con nói bậy nói bạ. Làm sao có bóng người chỉ to bằng bàn tay, nhất định là nhìn lầm. Nhưng không ngờ khi hàng xóm trở về nhà mới phát hiện nhà họ bị ăn trộm. toàn bộ tài sản bị di dời đi không một chút gì, ngay cả rác cũng bị kẻ gian trộm mất. Ngôi nhà bây giờ chỉ còn lại gạch ngói trống rỗng, nhìn cực kỳ thê thảm. Cái này còn chưa hết, từ sau ngày đào quan tài đó, thân thể của người hàng xóm ngày càng kém hơn. Ban đầu là tóc biến thành màu trắng, sau đó đi bộ thậm chí cũng không còn nhanh nhẹn, răng cũng bị rụng mấy cái, người nhanh chóng già nuôi đi xuống. Tất cả mọi người đều nói hàng xóm bên gặp phải báo ứng, bị kẻ gian trộm đồ không nói, ngay cả tuổi thọ cũng bị trộm mất. Ngược lại với hàng xóm là bà nội tôi, bà vốn sắp 70 tuổi, từ ngày đào ra mộ phần đó, thân thể lại ngày càng tốt, tóc hoa râm chỉ một đêm biến thành màu đen, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng ít đi, hoạt động so với trước linh hoạt hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều nói bà nội tôi gặp được phúc họa, bà nội tôi gặp họa lại hóa phúc, nói mấy bóng đen nhỏ bằng bàn tay mà lũ trẻ con nhìn thấy chính là thần bảo vệ nhà tôi. Cho tới buổi sáng ngày hôm nay, ba mẹ tôi trước khi về còn gặp ông bà già kia trong làng. Ông ấy cười lớn nhìn ba tôi, nói sau lưng bà tôi có cao nhân tương trợ, chỉ cần đời này không làm chuyện bất lương thì sau này cứ chờ ăn hưởng tuổi già, toàn bộ số mạng lộc gia chúng tôi đều sẽ an ổn, không phát sinh biến cố gì. Nghe ông lão nói như vậy, bà tôi liền nghĩ tới chính là do phúc cha tôi mộc tiếp thêm cho bọn họ, còn có cả cái áo quái gì kia nữa. Lúc này vừa mới nhìn vào trong nhà, mẹ tôi liền tìm Tô Mộc, chính là muốn nói lời cảm ơn đến Tô Mộc. Nghe mẹ tôi giải thích như vậy, tôi miễn cưỡng có thể tiếp nhận, cười với mẹ tôi nói tôi dỗi cũng không sai. Cho dù mẹ tôi thích Tô Mộc thế nào đi nữa, cũng phải nói rõ ràng một chút. Tôi mới là con gái ruột của bà, sau này nếu bà còn đối với Tô Mộc tốt hơn thì tôi sẽ ghen. Tâm tình của mẹ tôi đang rất tốt, thế tôi lại nũng nịu với bà như vậy, lại càng trở nên vui vẻ. Hôn lên mặt của tôi ba cái, sau đó thần thần bí bí chỉ về túi sách của bà để ở cửa, bảo tôi ra lấy mở xem một chút. Lúc này con rể Tô Mộc bảo bối của mẹ tôi rút cuộc cũng chậm rãi từ trên lầu đi xuống, cũng không biết vừa rồi anh ấy bận bịu cái gì. Bây giờ đi xuống cười gọi mẹ tôi một tiếng mẹ, sau đó rất tự nhiên đi tới rồi nói: "Để anh đi, trong túi này có đồ nặng, em chắc chắn không nhấc nổi đâu." Tôi nhìn Tô Mộc một cách quái dị. Anh ấy vừa mới xuống thôi mà, ngay cả tôi cũng không biết trong túi kia có chứa đựng cái gì, sao anh ấy lại biết túi đó nặng? Có điều tôi cũng mơ hồ đoán được, nhìn vẻ mặt của mẹ tôi thì trong túi này có tới 8-9 phần là chứa vàng từ những chiếc quan tài được đào lên. Quả nhiên Tô Mộc tới đem túi tới trước mặt của tôi, sau đó mở ra, bên trong là chừng 7 khối vàng to lớn bằng nắm đấm, mặc dù cũng không tính là quá lớn nhưng quả thật vẫn rất nặng, ước chừng phải tới hơn 30 cân. Tôi nhìn chằm chằm vào những khối vàng đó. Vừa rồi khi mẹ tôi kể đào được vàng từ trong quan tài, tôi còn không có cảm giác gì. Nhưng khi 7 khối vàng nặng trĩu này được đặt ở trước mặt, vẫn là tương đối nguy nga. Tóm lại chính là cảm giác phát tài. Tôi liền lấy điện thoại ra lên internet tìm thông tin. Bây giờ giá vàng thấp thỏm là 300 đồng một khắc, 1 cân chính là 500 khắc. 30 cân ước chừng giá trị cỡ 4,5 triệu. 4,5 triệu, vậy là bao nhiêu tiền? Tôi có chút hốt hoảng, cho dù trên người của tôi còn một tấm thẻ ngân hàng chứa 1 triệu, nhưng tôi vẫn không thể không hưng phấn khi nghĩ tới số tiền kia, giống như là một đứa trẻ ở quê lần đầu tiên lên đến thành phố vậy. Mẹ tôi cũng rất vui vẻ, thấy tôi ngơ ngẩn người liền cua tay trước mặt rồi nói: "Mê tiền tinh ngu rồi đó. Đây đều là của bố mẹ chồng con cho chúng ta. Ông bà nội con sao có thể có nhiều tiền cất giấu như vậy? Lúc ấy bà nội còn nói chỉ cần con lấy chồng thì chỗ vàng này đều làm quà cưới cho con, chúng ta một phần cũng không muốn." "Thật sao? Nhiều tiền như vậy?" Tôi cực kỳ cảm động ở trong lòng. Tôi với bà nội tiếp xúc tương đối ít, cảm tình lẫn nhau cũng không phải rất sâu. Không ngờ bà nội tôi lại rộng rãi như vậy, đem hết số vàng đào được cho tôi. Đương nhiên là thật, nếu không phải cha mẹ của Tô Mộc cho mẹ và bố con nhận phúc thì chuyện lần này sao có thể viên mãn được như thế, không chừng nửa sân cũng phải nhường cho người ta. Bà nội con bây giờ lớn tuổi rồi, với tiền bạc bà cũng không muốn gì thêm, duy nhất muốn chính là thân thể khỏe mạnh, có thể sống mấy năm nữa đã là hài lòng. Hai ngày nay thân thể của bà ngày càng tốt, quả thần uy lực của Bách Gia Bảo kia thật lớn, muốn cái gì sẽ được cái đó. Mẹ tôi nói, vừa nói lại vừa một trận thiên ân vạn tạ đối với Tô Mộc. Tô Mộc nghe mẹ tôi cảm ơn có chút không được tự nhiên, trên mặt của anh ấy lộ ra vẻ lúng túng. Nói với mẹ tôi, Bách Gia Bảo tự phúc chỉ có một phần, phần khác là do chính cha mẹ của tôi sống lương thiện nên có chính khí. Ở trong giới huyền học mọi thứ đều rất liên quan đến nhau. Nếu như cha mẹ tôi không lương thiện thì phúc có tụ lại cũng sẽ không có hiệu quả tốt như vậy. Nói xong, Tô Mộc dừng một chút, nhìn mẹ tôi một cái rồi lại nói, những khối vàng bạc này thật ra thì cũng không có quan hệ quá lớn đối với ba mẹ con. Bọn họ chẳng qua chỉ là thay đổi khí chàng trên người của mọi người. Khi khí chàng tốt rồi thì tự nhiên có quỷ thần tới giúp đỡ. Ví như chuyện những khối vàng lần này thật ra là do ngũ quỷ vận tài cảm nhận được khí tức cực lớn từ người của ba mẹ, cho nên nhân dịp đang đào áo quan đã chủ động sang nhà hàng xóm dời đồ đạc đi để lấy lòng ba mẹ. Bọn họ mang tất cả của cải xuống âm phủ đổi thành vàng rồi đặt vào trong quan tài, sau đó cũng tiện đem tuổi thọ của những người đó rời đi một ít lên người của bà nội, là vì muốn ở gần hai người một chút để sau này chuyện tốt có thể đến với bọn họ. Dẫu sao từ xưa đến nay tất cả mọi người đều muốn ở lại gần người phúc đức, thấy kẻ xui xẻo sẽ lẩn tránh xa, cho nên bà mẹ sau này nếu thấy hai người có bóng đen nào bên cạnh cũng đừng có sợ. Bọn họ không có ác ý gì với hai người cả. Ồ, thì ra là như vậy. Mẹ tôi liền gật đầu nói. Sau đó bà liền cười lắc đầu một cái, nói ngũ quỷ đối với nhà tôi tốt như vậy, sao bà có thể sợ? Không chỉ là không sợ, mà lát nữa bà còn đốt vàng mã cảm ơn ngũ quỷ kia một chút. Đây là chuyện của mẹ tôi, Tô Mộc cũng không ngăn cản bà. Có lẽ đốt vàng mã cho ngũ quỷ cũng không có chỗ nào xấu, chỉ là anh ấy dặn số vàng kia hãy nhanh chóng xử lý, không nên để ở trong nhà thời gian quá dài. Dẫu sao vàng kia đào từ dưới đất lên, âm khí nặng, đến lâu dài sẽ khiến phong thủy không tốt. Bây giờ địa vị của Tô Mộc trong lòng của mẹ tôi như thần thánh, so với địa vị của Thường Luồng Tiên cũng không thấp. Dĩ nhiên Tô Mộc nói gì bà liền nghe theo, liền nói sau khi vàng hưng cho ngũ quỷ xong, bà cùng ba tôi đem vàng đi bán. Vốn hôm nay tôi không có dự định gì, nó sẽ theo mẹ tôi đi bán vàng. Kết quả Tô Mộc dặn dò với mẹ tôi xong, liền bảo tôi đi lên lầu thay quần áo đẹp, anh ấy phải dẫn tôi đi ra ngoài một chuyến. Chuyện gì vậy? Tôi liền hỏi. Bây giờ Tô Mộc vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hẳn nên ở nhà tu dưỡng mới phải. Nhà tôi âm dương cân bằng rất thích hợp cho anh ấy tu dưỡng. Nếu như đi ra bên ngoài tới nơi có nhiều người, dương khí nặng không phải bất lợi cho quá trình anh ấy dưỡng thương hay sao? Dạo phố, Tô Mộc nói khẽ. Tôi có chút kinh hãi quan sát dưới Tô Mộc mấy lần. Đây là Tô Mộc trước giờ tôi vẫn quen sao? Trước giờ đều là tôi dụ dỗ anh ấy đi dạo phố, hôm nay anh ấy lại chủ động nói chuyện này. Hơn nữa trên mặt còn khẽ cười như có như không, giống như có chuyện gì giấu giếm tôi vậy. Nhất định là có điều bất ngờ cho tôi. Tôi liền có dự cảm như vậy. Có điều nhìn dáng vẻ vui vẻ của Tô Mộc nên tôi cũng không vạch trần anh ấy, liền giả vờ không hiểu khẽ ừ một tiếng, sau đó liền lên lầu thay quần áo theo Tô Mộc đi ra ngoài cửa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 56 của bộ truyện này.